chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2829, chương 2830, chủ thành. Vốn cho rằng địa ngục giới sẽ cùng hiện thực giới có khác biệt rất lớn, nhưng làm Vương Đại Đông đến tới địa ngục giới về sau, phát hiện địa ngục giới hoàn cảnh cùng hiện thực thế giới thực là không sai biệt lắm. Cao sơn, nước chảy, lầu các, xe hơi, ở bên ngoài có thể nhìn đến, trong này cơ hồ đều có thể nhìn đến, trừ trên bầu trời ánh trăng là màu đỏ bên ngoài, cơ hồ không có khác nhau quá nhiều, cùng hắn tưởng tượng bên trong, cách biệt quá xa. Đương nhiên, những vật này, so bên ngoài, muốn giảm rất nhiều rất nhiều. Thực, nguyên bản địa ngục giới là cực hoang vu, nhưng là theo nhiều năm như vậy phát triển, dần dần cùng ngoại giới không kém nhiều, bởi vì bị nhốt vào địa ngục giới người, mọi ngành mọi nghề đều có, duy nhất cùng ngoại giới khác nhau chính là nơi này quy tắc là cùng ngoại giới hoàn toàn không giống. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, mạnh được yếu thua, ở chỗ này, chết một cái người, cùng chết một cái động vật, cũng không có khác nhau quá nhiều. Người bình thường, ở chỗ này, thì là nô lệ, bọn họ sinh tồn đều rất khó khăn, lúc nào cũng có thể chết đi. Đương nhiên, cái gọi là người bình thường, thực cũng không phổ thông, dù sao theo tùy tiện người nào thì có tư cách tiến vào thiên phạt chi tù, huống chi còn là địa ngục giới. Người yếu tử vong, cường giả sinh tồn, tại loại này gần như tàn khốc khôn sống mống chết tác dụng dưới, dẫn đến sống sót người đều không phải là dễ trêu. Thậm chí Vương Đại Đông còn tận mắt thấy một cái 10 phần huyết tinh tràng cảnh, 7-8 người vây quanh ở một cái còn chưa chết đi bên người thân, ăn sống đối phương thịt. Cái này không thể không nói địa ngục giới cùng ngoại giới một cái khác nhau. Tại địa ngục giới, thực vật là cực khuyết thiếu, nơi này đất đai 10 phần bất lợi cho trồng trọt, trồng xuống cây nông nghiệp cũng cơ hồ là không cách nào sinh trưởng, coi như sống được, sau cùng thu hoạch cũng chỉ là ngoại giới khoảng 1/5, cũng chính là nguyên bản một mẫu có thể sinh 2.000 cân lương thực. Ở chỗ này, chỉ có thể sinh chỉ là 400 cân. Cho nên, thực vật là cái thế giới này đồng tiền mạnh. Thực sẽ tạo thành loại kết quả này nguyên nhân rất đơn giản, cũng là trên trời hồng nguyệt. Cái thế giới này là chỉ có ánh trăng không có mặt trời. Rất nhiều cây nông nghiệp đều chỉ có tại ánh nắng chiếu xuống mới có thể sinh trưởng. Đi qua một số khoa học gia cải tiến về sau, một số cây nông nghiệp rốt cục có thể thích ứng tại hồng nguyệt ra đời lớn lên. Nhưng là sản lượng lại là cực thấp, cho nên sinh ăn thịt người loại sự tình này tại trong địa ngục là 10 phần phổ biến. Đây mới thực là địa ngục. Đương nhiên, nơi này khá tốt, chỉ là thực vật thưa thớt, thảm nhất vẫn là quỷ đói giới. Chỗ đó, thực vật cũng không phải là thưa thớt, mà là căn bản cũng không có thực vật. Không có thực vật làm sao tồn tại? Dĩ nhiên chính là chỉ có thể ăn người. Lúc trước, cổ điệp cũng bởi vì phát động một trận to lớn tai nạn mà bị đánh nhập quỷ đói giới. Không biết hiện tại còn sống không vậy? Cái kia, xin hỏi một chút. Vương Đại Đông mới đến, đối với nơi này cực chưa quen thuộc, tuy nhiên, hắn cũng không muốn đi lên hỏi những cái kia chính vây quanh một cái nửa chết nửa sống người chung, quanh sinh ăn thịt người người, nhưng vì mau chóng tìm tới Tam Thi Hoàng, cầm tới Thái Dương Thánh Kinh, hắn không thể không mở miệng. Những người kia nghe được thanh âm, lập tức xoay đầu lại, nhìn đến Vương Đại Đông. Trong mắt nhất thời tản mát ra một vệt tham lam ánh mắt. Thậm chí có người trực tiếp nuốt ngụm nước bọt. Dường như nhìn đến không là một người, mà chính là thực vật. Sau đó, đám người kia chính là hướng về Vương Đại Đông nhào tới. Vương Đại Đông mặc dù không có nội lực, nhưng hắn năng lực chiến đấu vẫn còn ở đó. Những người này, đồng dạng cũng không cách nào sử dụng nội lực, mà hắn còn có thể vận dụng bộ phận tinh thần lực. Cho nên hắn cũng không e ngại. Trong địa ngục, vốn chính là nắm tay người nào lớn, người nào mới lời nói có trọng lượng, cho nên hắn quyết định trước đem những người này chế phục lại nói. Những người này đều là ở vào địa ngục giới phía ngoài nhất. Thực lực tự nhiên là kém cỏi nhất, rất nhanh liền bị Vương Đại Đông cho đánh ngã. Hiện tại ta hỏi các ngươi vấn đề, các ngươi trả lời. Vương Đại Đông đối với mấy người nói ra, ngươi nói, chúng ta biết, tất cả đều nói cho ngươi. Mấy người kia nơm nớp lo sợ nói, làm sinh tồn, rất nhiều nhỏ yếu người hội tạm thời tụ họp lại, cũng tỉ như 7 người này, cũng là một cái tiểu đoàn thể, nhưng là, hôm nay bọn họ rõ ràng gặp phải một cái cọng rơm cứng. Các ngươi biết Tam Thi Hoàng sao? Vương Đại Đông mở miệng hỏi, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều là lắc đầu. Vương Đại Đông có chút buồn bực, muốn là liền Tam Thi Hoàng ở nơi nào cũng không biết. Hắn còn thế nào đi muốn Thái Dương Thánh Kinh? Bất quá ngươi có thể đi chủ thành nhìn xem, nói không chừng chỗ đó có người biết. Có người đề nghị, chủ thành nơi nào? Vương Đại Đông hỏi, đã những người này không biết, vậy chỉ có thể đi chủ thành hỏi một chút. Mọi người cho Vương Đại Đông vạch phương hướng. Vương Đại Đông cũng không có khó xử mấy người. Một người lên đường, nhìn đến Vương Đại Đông hướng lấy bọn hắn nói tới phương hướng đi đến. Trên mặt mấy người lộ ra tàn nhẫn ánh mắt. Chủ thành, thực là một khối tương đương an toàn địa phương. Là một vị đại nhân nào đó vật thành lập. Sau đó lại có rất nhiều người bám vào chỗ đó. Cuối cùng hình thành một cái độc lập khu vực. Tại khu vực này bên trong, quy tắc hoàn toàn do cái kia đại nhân vật thành lập. Nói như vậy, quy tắc là không cho phép tùy ý giết hại. Nhưng là, đây chỉ là đối với chủ thành bên trong người mà nói. Ngoại nhân tiến vào chủ thành, đó là giết không tha. Tại địa ngục bên trong, có rất nhiều cái gọi là chủ thành. Khác biệt chủ thành, quy tắc không giống nhau. Cụ thể là cái gì quy tắc? Thì nhìn thành chủ yêu thích, có chủ thành là chỉ lấy nữ nhân, có chủ thành chỉ lấy nam nhân, có chủ thành không cho phép giết hại, có chủ thành cho phép giết hại, chỉ lấy nữ nhân chủ thành. Nếu như nam nhân đặt chân, như vậy mặc kệ nguyên nhân gì, đều sẽ bị chỗ lấy cực hình, mà mọi người vì Vương Đại Đông chỉ chủ thành phương hướng. Thình lình chính là chỉ có nữ nhân một cái chủ thành. Người chủ thành kia thành chủ cũng là một nữ nhân, cuộc đời căm ghét nhất nam nhân, bất luận cái gì tiếp cận chủ thành nam nhân, đều sẽ bị tàn nhẫn dằn vặt đến chết. Vương Đại Đông chỉ là muốn hỏi thăm đường mà thôi, làm sao biết, những người kia cho hắn hạ cái bẫy chờ hắn đi chui. Có điều hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, dù sao tất cả mọi người không thể vận dụng năng lượng. Hắn tự nhận là không có người nào là hắn chiến thắng không. Dù sao, hắn muốn có được Thái Dương Thánh Kinh, rất có thể sẽ cùng Tam Thi Hoàng bạo phát nhất chiến. Đã hắn mục tiêu cuối cùng nhất là Tam Thi Hoàng, như vậy đương nhiên sẽ không quan tâm một cái chủ thành thành chủ. Ước chừng đi nửa ngày tầm đó, Vương Đại Đông rốt cục đi vào chủ thành phía trước, cùng ngoại giới thành thị không kém nhiều. Nhưng lại muốn đơn sơ nhiều, dù sao ở chỗ này, thứ gì đều khuyết thiếu, ẩn ẩn chỉ có tòa thành thị hình dáng mà thôi. Tại thành thị chung quanh, lại còn tu kiến thật cao làm bằng gỗ hàng rào, nơi này hẳn là chủ thành. Tìm người hỏi một chút, Vương Đại Đông hướng về thành thị cửa vào đi đến. Thành thị cửa vào có 10 cái thủ vệ, đương nhiên, nơi này cái gọi là thủ vệ. Là tòa anh này thủ vệ, mà không phải thiên phạt chi tù thủ vệ. Để hắn kinh ngạc là, những thủ vệ kia, vậy mà thuần một sắc đều là nữ nhân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.